Dạy lão đông y sử dụng biểu cảm, chương 1 đến 10, gocchuyenaudio.com. Không một trên đời này có đủ loại tình cảnh khi bạn xuất quỹ, nhưng tôi không biết có ai giống như gia đình tôi không, vừa ôn hòa vừa khoan dung như vậy. Sau khi mẹ tôi nghe xong, môi bà run run, dì rào rơi nước mắt, cha tôi cũng đỏ cả vành mắt, một mình đến bên cạnh bể cá ở góc đường, ngồi chồm hổm nhìn cá bơi. Ông ấy sờ sờ, móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, đang muốn đốt thì mẹ tôi quay đầu lại nói. Ai cho phép ông ở trong phòng hút thuốc lá, dám đục nước béo cò. Cha tôi khựng lại 2 giây, len lén nhét điếu thuốc lại vào trong hộp. Sau đó, mẹ tôi quay lại, tiếp tục ôm tôi tự trách, sờ sờ tóc tôi, nói. Đều là cha mẹ sai, đều là cha mẹ sai. Tuy rằng tôi là một thằng đàn ông, không thích mấy hành động thân mật âu yếm kiểu này cho lắm, nhưng cũng không từ chối, dù sao cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng phải chăm sóc nhu cầu tình cảm của bọn họ. Sau khi mẹ tôi rơi nước mắt, ngược lại hỏi tôi có phải có gánh nặng gì trong lòng hay không, có chuyện gì cũng đừng sợ, bọn họ vẫn ủng hộ tôi vô điều kiện, vân vân. Bởi vì do hồi nhỏ, tôi đã từng gặp phải xâm hại. Khi tôi đang ngồi chơi ở trước cửa nhà mình, một nữ sinh đại học thuê phòng ở sát vách hay ôm tôi về nhà của cô à, hành vi này kéo dài hơn 1 tháng mới bị phát hiện. Vì thế, cha mẹ tôi vẫn luôn hổ thẹn tự trách, cảm thấy bọn họ không làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ, nên chuyện gì cũng nuông chiều tôi, cái gì không tốt đều vơ về phía mình. Qua nhiều năm như vậy, hầu như đã trở thành thói quen. Thật ra tôi cũng không cảm thấy cha mẹ tôi làm sai cái gì. À, nữ sinh đại học kia nhìn dịu dàng hiền lành, lại hay rụt rè ngượng ngùng, không hề có tính xâm phạm, ai biết được cô à lại là một kẻ luyến đồng chứ. Khi đó, tôi còn chưa rõ chuyện gì thế này, cụ thể cái gì đã xảy ra cũng không nhớ kỹ, chỉ là cảm thấy dáng vẻ của cô à khi uy hiếp tôi không được nói cho cha mẹ biết rất là dữ tợn khủng bố, khiến cho trong con đường trưởng thành sau này của tôi, trước sau gì chẳng thể nào phát triển tình bạn với mấy bạn nữ thành tình cảm thân mật được, vì vậy tôi cũng hợp lý phát triển thành đồng tính luyến ái. Khi học đại học tôi lựa chọn thẳng thắn với cha mẹ về tin tức bất hạnh này, bọn họ không chỉ không có nổi trận lôi đình, mà ngược lại sa vào trong cơn trách cứ bản thân vô số lần, bất kể an ủi như thế nào cũng vô dụng. Sau khi xúc động và hổ thẹn tôi sợ cha mẹ càng thêm thương tâm, đành phải che giấu một tin tức bất hạnh khác. Tôi còn bị lãnh cảm. 02, rất nhiều người tuyệt đối tồn tại hiểu lầm với chuyện bị lãnh cảm này. Tôi thật sự không phải ED, Erectile Dysfunction, bệnh liệt dương hay còn gọi là bất lực. Tính năng của tôi không có bất kỳ chướng ngại nào, buổi sáng sẽ đứng lên, xem TV cũng sẽ tự an ủi, tôi chỉ là không muốn lên giường cùng người khác mà thôi. Chính là không muốn làm tình thôi có được không, sao lại hỏi nhiều câu tại sao thế, ăn hết gạo nhà mấy bác chắc. Thời điểm học đại học tôi có quen với một học đệ. Vì vậy, bên trong box giao lưu tình cảm của diễn đàn trường tôi thường là cuộc chiến long trời lở đất về thuộc tính của hai tụi tôi, rốt cuộc là lưu manh công ích cao lãnh thụ. Hay, trung khuyển công ích ngạo kiều thủ, nhưng mà duy nhất chữ niên hạ, là không hề được tranh cãi, bởi vì cậu ta cao, còn tôi gầy. Nhưng lúc đó tôi muốn nói, công thủ có ý nghĩa gì chúng tôi có lên giường đâu. gocchuyenaudio.com, là cậu ta theo đuổi tôi trước từ triền lạn đả tấn công mãnh liệt, tuy xài mấy chiêu xưa như diễm, nhưng lại khoa trương như thế, làm cho hầu hết cả trường đều biết. Không thì mấy bác nghĩ tại sao trong diễn đàn lại có quá trời topic về tụi tôi. Sau đó, tôi quả thật bị lung lay, đồng ý quen với cậu ta. Cũng không lên giường thật, mỗi khi đến lễ tình nhân hoặc Giáng sinh, cậu ta đều nỗ lực kéo tôi đi khách sạn thuê phòng. Đại đa số mỗi lần tôi sẽ kiếm cớ từ chối, thật sự không thể tránh khỏi cũng đã đáp ứng 2 lần, nhưng tôi chỉ sẵn lòng quay tay cho cả 2, đồng ý khẩu giao cho cậu ta bắn ra, chỉ không muốn phối hợp sách súng đạn làm thật. World Cup hồi năm 3, học đệ dùng cớ thức đêm xem bóng đá, rồi lại kéo tôi đi thuê phòng. Cả 2 mang theo bia và đồ ăn vặt, ăn ăn uống uống xem tivi, hơn nửa đêm, bầu không khí vẫn rất tốt, thuận lý thành chương lăn lộn cùng nhau. Tôi nhất thời động tình, đồng ý làm tới cùng, cậu ta đương nhiên vui vẻ, bắt đầu làm tiền hí rất lâu. Nhưng không biết thế nào lại thấy quá phiền, đợi tới khi cậu ta muốn mang bao, tôi nhìn thời gian, vội vã đẩy cậu ta ra. Chung kết bắt đầu rồi. Mấy bác cứ tùy tiện kéo đại thằng con trai nào đang đi trên đường hỏi thử đi, chẳng lẽ chung kết thế giới không quan trọng sao? Cuối cùng, học đệ vẫn dựa vào lý do khó hiểu là tôi. Vô dục vô cầu, mà chia tay cho bớt đau khổ. Đối với lần này, tôi thấy áy náy hơn một nửa. Tôi đã từng đi bệnh viện, kết quả báo cáo kiểm tra nam khoa đều bình thường, nhưng tôi không cho cậu ta xem, âm thầm xé rồi vứt đi. Tin tức tụi tôi chia tay lan truyền nhanh chóng, nhất thời có rất nhiều nữ sinh trên diễn đàn bi thương kêu gào. Ngộ sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Ai ngờ được học đệ hơi xui xẻo, bởi vì vừa mới chia tay, cậu ta đi mướn phòng cùng một nam sinh rất thanh tú. Thanh niên này theo đuổi cậu ta từ rất lâu rồi, nhưng bất hạnh bị mấy đứa bạn chung của hai tụi tôi bắt gặp, nên họ cho rằng có tiểu tam chen chân. Chuyện xấu thì truyền xa ngàn dặm, trong box giao lưu tình cảm trên diễn đàn nhanh chóng bắt đầu lên tiếng phê phán cha công, chất vấn cậu ta rằng nam sinh thanh tú kia có chỗ nào so được với tôi. Kỳ thật tôi biết cậu ta thật sự không có ý gì với người kia, có lẽ là vì giận dỗi cùng thất vọng nên mới đi thuê phòng, giữa hai người đấy đại khái cũng chỉ là duyên phận tình một đêm ngắn ngủi thôi. Như vậy, đối với cậu nam sinh thanh tú kia mà nói, cậu ta quả thật rất cha. Tôi thấy cậu nam sinh kia vô tội, tốt xấu gì tôi cũng nên đứng ra nói rõ một hồi. Kết quả có người vô cùng đau đớn thở dài, nói tôi vì tình yêu đánh mất chính mình, từ cao lãnh nam thần sa đọa thành siêu cấp tiện thủ. Ờ thôi quên đi, giúp đỡ cha công cùng tiểu tam, sẵn tiện được đội luôn cái mũ tiện thủ, tôi thấy tôi cũng không có lỗi với bọn họ lắm. 03, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp tôi cũng không nói chuyện yêu đương thêm lần nào nữa. Trong giới gay vốn rất loạn, đại đa số các mối quan hệ đều dựa vào. Để chống đỡ, mà với tôi thì ngay cả cái căn bản để cùng người khác chống đỡ quan hệ cũng không có. Kỳ thật tôi không phải là vì bị tổn thương tình cảm, nhưng khi nhớ lại quãng thời gian yêu đương kia tôi xác thật cảm thấy có chút vô vị. Nói đi nói lại, tại sao tôi nhất định cần phải yêu đương, tôi không thể kết hôn, không thể sinh con, lại còn không muốn lên giường. Cả ngày đầy đầu chuyện yêu đương, còn có thể có chút gì khác không? Góc chuyện audio.com, người trẻ tuổi, tại sao không thể nhiều chút tâm sự nghiệp? Đại khái là do tinh thần tiến thủ này, khiến tôi vùi đầu vào công việc, sau đó một bước lên mây, mấy năm sau một đường leo tới vị trí chủ biên. Tuy rằng ban biên tập của tụi tôi chỉ vỏn vẹn 4 móng. Nhưng công việc này quả thật rất lý tưởng, tạp chí văn học hàng tháng, công tác ung dung, thời gian tự do, tuy rằng thu nhập trung bình thế nhưng tôi có thể tự viết bản thảo kiếm thêm thu nhập, năm rộng tháng dài, tiếng tăm cùng tích chữ vẫn có một chút. Chỉ còn duy nhất một vấn đề làm cho cha mẹ tôi quan tâm nhất chính là chuyện đại sự cả đời của tôi. Ôi dào, sao lại vòng về điểm xuất phát rồi. Nhưng khi hai cụ nhà tôi vừa mở miệng, đều là cha mẹ sai, tôi đành thỏa hiệp. Không phải chỉ là đi kết thân thôi sao? Về phần hai người làm sao thần thông quảng đại tìm được một đồng chí nào đó nguyện ý đi kết thân, tôi cũng không biết, chính tôi còn không tìm ra nữa là... Thế nhưng thứ cho tôi nói thẳng, tôi cũng không phải chủ quan đánh giá, nhưng mấy vị đến kết thân với tôi, đều có tật xấu. Bản thân tôi đúng vậy, tôi cũng có tật xấu, không phải lúc đầu đã nói hết rồi đấy. Thật sự có rất nhiều người đàn ông, nói dễ nghe là tuổi tâm lý trưởng thành muộn, nói thẳng ra là IQ thấp. Đáng sợ nhất là IQ thấp còn muốn tán tỉnh mấy bác. 04, ví dụ như có người đi hẹn hò, mang tôi đến phòng tập thể hình, cơ ngực vạm vỡ khiến cái áo ba lỗ bó sát người căng chặt, hormone nam tính như bão táp, một bên chống đẩy, một bên khoe khang nhìn tôi. Tôi hiểu rồi, bản năng đàn ông mà công đực đều là như vậy. Mỗi khi tìm bạn đời, công đực xòe lông, nhảy múa ve vãn công cái. Có thể anh muốn tới phòng tập thể hình, thì trước đó tốt xấu gì nói cho tôi một tiếng, để tôi đổi quần áo phù hợp được không? Anh ta ngượng ngùng nói. Thân ái, anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ ghê, tôi không thể làm gì khác hơn là mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đứng bên cạnh một đám đại lão ra đổ mồ hôi như mưa, nhìn người ta nâng tả. 05, còn có người thêm bạn WeChat đòi ảnh của tôi. Kết thân muốn xin hình cũng đúng, tôi bèn gửi cho thằng cha này một tấm ảnh thường ngày, đặc biệt chọn một bức ảnh nửa người do bạn tôi chụp dùm ở quán cà phê, ánh sáng nhu hòa, góc độ thích hợp, là một bức hình vô cùng ăn ảnh. Bình thường mà nói, dựa theo nguyên tắc trả lễ, thằng trà cũng phải gửi một tấm hình của mình mới đúng. Nhưng mà tên này thì không, thanh kiếm dài trong tay, không phải ảnh kiểu này, muốn ảnh chụp loại kia. Nhe răng, non cò, khác nhau chỗ nào, thanh kiếm dài trong tay, muốn kiểu cởi quần áo ấy. Thẹn thùng, non cò, không có, thanh kiếm dài trong tay, thế bây giờ chụp đi tôi muốn xem. Non co, thanh kiếm dài trong tay, nhanh mà chụp xem chút coi, giá trị nhan sắc của cậu cao như vậy, vóc người tốt như thế, cởi ra khẳng định càng thêm sexy nha. Thanh kiếm dài trong tay, đừng thẹn thùng, come on baby. Thanh kiếm dài trong tay, để tôi nhìn cậu một chút. Thẹn thùng, thanh kiếm dài trong tay, có ở đây không, người đâu rồi? Đại ca, cái kiểu chọc ghẹo như thằng nam này của chú xứng đáng với thân phận gay của chính mình sao? Tôi tắt điện thoại, không để ý tới, bên kia thấy tôi không trả lời lại, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Đối phương hẳn phải biết ý tứ của tôi, cũng không cần làm cho quá khó coi, đợi đến ngày mai lặng lẽ xóa bạn tốt đi. Góc chuyện audio.com, kết quả qua đến nửa ngày, điện thoại di động lại đột nhiên rung lên một chút, tôi không hề phòng bị, cầm lên kiểm tra. thanh kiếm dài trong tay, bảo bối, tôi đang nhìn ảnh của cưng để sóc lọ đây. Tôi câm nín kéo thằng cha này vào danh sách đen, đây là bệnh thần kinh từ đâu chui ra, bây giờ hệ thống bài võ của cơ lão đều sâu như vậy à, mi đi kết thân hay là đi gạ tình? Mi đi kết thân hay là đi gạ tình? Mi đi kết thân hay là đi gạ tình? 06, sau đó, tôi đưa ra một kháng nghị nghiêm trọng với mẹ mình. Tôi biết gay là một quần thể ẩn, đồng ý đi kết thân chính là hiếm như lá mùa thu trên cây, khó tìm. Thế nhưng, chúng ta cũng có thể không lựa chọn được chứ đây đều là những người nào mọi người tùy duyên không tốt sao? Mẹ của tôi tiến hành suy ngẫm sâu sắc đối với hành vi của mình. Sau đó, dùng tính mạng đa cấp đảm bảo với tôi, đối tượng hẹn hò tiếp theo thật sự rất tốt, tuyệt đối rất tốt. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy phương thức liên lạc trên tờ giấy, trong lòng tôi bỗng nhiên lan tăn một loại linh cảm không lành. Vương Đức Toàn, đương nhiên là tôi không quen, thế nhưng cái tên này, đặt trong phim Cung Đình Đời Nhà Thanh chính là thái giám, đặt trong phim Kháng Chiến Chống Nhật chính là pháo hôi, nhìn cái tên là thấy nhân vật không sống nổi hơn 5 tập. Hơn nữa mẹ ơi, mẹ xác nhận đối phương không phải mấy cụ 60 hay 70 tuổi đấy chứ. Không, không được cứ qua loa lỗ mãng mà phỏng đoán, nhận định người khác như vậy là không tốt lắm, hay là tìm hiểu một chút thế rồi tôi tìm tài khoản WeChat của đối phương. Hay là thôi đi, thật sự không sinh ra được tí hứng thú. Thêm vào danh bạ, nào, đối phương dùng tên thật của chính mình, ba chữ, Vương Đức Toàn, uy nghiêm đằng đằng, không nhiều thêm một chữ cũng không ít đi một chữ, ảnh đại diện là hình người qua đường nền trắng viền đen. Không sai, ngay cả ảnh đại diện anh ta cũng không đăng. Anh dùng một bức hình thắng cảnh có ghi tên địa danh làm ảnh đại diện cũng được mà. Thật không phải tôi nông cạn, tôi chẳng qua cảm thấy, nếu như mọi người trước đó đã biết có sự khác nhau, tại sao nhất định còn muốn lãng phí tinh lực để tán gẫu một chút, vậy, 07, thế nhưng, coi như vì cho mẹ tôi một câu trả lời, tôi cũng gửi yêu cầu thêm bạn, đối phương cũng nhanh chóng chấp nhận. Nhưng mà, đối mặt với cái ảnh đại diện trống hoắc kia tôi bắt đầu rơi vào hốt hoảng giao tiếp. Nói cái gì mới tốt đây? Nếu như đối phương dùng ảnh của bản thân, bạn đại khái có thể suy đoán tướng mạo tuổi tác của người đó. Nếu như đối phương dùng ảnh của Miku, bạn có thể đoán được đây là một trạch nam 2D. Nếu như đối phương dùng ảnh của Casillas, bạn có thể tán gẫu với người đấy về bóng đá. Còn nếu đối phương dùng ảnh động vật đại khái trong nội tâm có chút tâm hồn văn nghệ. Không có cái gì, bạn sẽ cảm thấy đối phương không phải là người sống sờ sờ. Có điều, không để tôi khổ não quá lâu, đối phương đã nói trước. Vương Đức Toàn, chào ngài. Chào ngài, tôi vô tình ngồi thẳng lưng lên. Non co, a chào ngài. Làm sao bây giờ, làm sao trả lời lại khách sáo như vậy, luôn cảm thấy có chút lúng túng. Tuy rằng lúc ra ngoài dùng cơm, tôi cũng thường dùng kính ngữ, nhưng đó là đối nhân viên phục vụ, không phải với đối tượng hẹn hò nha. Chờ chút, đúng rồi, đối phương có thể không biết là tôi, cho rằng đang bàn việc với đối tác thì sao? Non co, anh biết tôi là ai sao? Góc chuyện audio.com. Vương Đức Toàn, biết chứ, người khác giới thiệu cho chúng ta kết thân. Ngài tên là Đỗ Thanh đúng không? Nom co, không sai, là tôi Os. Cái kia tôi thấy chúng ta không cần dùng kính ngữ, ngài quá khách khí rồi. Đậu mạ tôi cũng bắt đầu. Ngài, rồi, Vương Đức Toàn, được. 08, sau đó, cần nói gì đây? Bầu không khí lần thứ hai rơi vào giằng co. Trong lúc tôi nghĩ nát óc tìm đề tài để nói, trạng thái trò chuyện không ngừng hiện lên. Đang nhập tốt quá rồi, xem ra đối phương cũng đang chủ động tìm đề tài, vậy tôi sẽ chờ đi. Có điều cái đề tài tựa hồ rất khó nghĩ, đợi tới 5 phút đồng hồ tiếng nhắc nhở của WeChat mới rốt cuộc vang lên. Vương Đức Toàn, xin hỏi OS là viết tắt của cái gì? 09, không phải đề tài như thế chú hai. Chấm, non co, nói như thế nào bây giờ, đây không phải là viết tắt mà là một cái biểu cảm giống như tiểu nhân quỳ trên mặt đất ấy. Vương Đức Toàn, tiểu nhân. Nom cò, anh xem, O là đầu của nó, R và Z là cánh tay với chân. Có thể nhìn ra được chứ? Vương Đức Toàn, thấy rõ. Nom cò, ừm, vậy thì tốt. Vương Đức Toàn, thế nhưng tại sao nó lại phải quỳ? Xin hỏi, mấy bác bình thường làm sao tán gẫu cùng ông nội của mình đang online chờ, rất cấp bách. Nom cò, thôi, kỳ thật anh không cần để ý tới cái biểu cảm kia, tôi dùng nó để biểu đạt ý tứ không có gì mà thôi. Vương Đức Toàn, OS là viết tắt cho sự thất vọng nên quỳ gối, bắt nguồn từ chữ tượng hình trên mạng Internet Nhật Bản. Hoặc biểu cảm tâm trạng nguyên gốc phổ biến trên Internet là, hình dạng giống như một người bị việc gì đó đánh gục nên quỳ trên đất, dùng để hình dung bị chuyện gì đấy đánh bại, hoặc rất phiền muộn, biểu thị tâm trạng thất vọng hoặc ủ rũ. Bách khoa Baidu, Vương Đức Toàn, thì ra là như vậy. Nom co, Vương Đức Toàn, xin lỗi, tôi rất vô vị đúng không? Tôi vốn cảm thấy người này chán chết, câu thông thật lao lực, kết quả đối phương vừa nói như thế, tôi ngược lại cảm thấy mình thật không tử tế chút nào. Non co, không đâu, mỗi người đều có cách tán gẫu của riêng mình, khi tôi đánh chữ với bạn bè thì thường thích kèm theo biểu cảm, cũng có người không thích chơi vui thôi, không sao cả. Nói xong, tôi gửi cho anh ta mấy cái biểu cảm thỏ Tusky kinh điển, nhất định là người xem đều có thể hiểu. Đối phương giống như được giác ngộ, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh ta cũng gửi cho tôi một cái biểu cảm. Một bà thím tao nhã, tóc búi cao, cổ áo dựng thẳng đến gò má, trong tay cầm một ly rượu, bên cạnh lấp lóe vài chữ lớn. Vì tình hữu nghị của chúng ta cũng ly. 10. Tôi cảm giác có thể lý giải được vì sao mẹ tôi lại cảm thấy đối tượng hẹn hò này phi thường tốt. Bởi vì đây cũng là cái biểu cảm mà bà thích dùng nhất. Cách chương.